Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 136, lễ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này hẳn là giống với tiểu thế giới trước đây của tà vu tộc. Lúc ấy ta tại trong khe hẹp không gian tao ngộ không gian loạn lưu, cho nên ngoài ý muốn đi vào địa phương này. Tần Hạo thầm nghĩ, cái thế giới này có cái giống không gian ở địa cầu, cũng có cái khác biệt. Chắc hẳn nơi này và thế giới bên kia của Tần Hạo cùng tồn tại trên một hành tinh, nhưng lại không cùng một không gian. Làm vài sự so sánh, địa cầu là một tầng lầu, mà không gian khác biệt này thì là một tầng lầu khác, không quấy nhiễu ảnh hưởng đến nhau. Nhưng thông qua vết nứt không gian dị năng thì có thể đi vào những tầng lầu khác. Tần Hạo theo thế giới địa cầu đi vào bên trong địa phương tên là Yểm Ma Giới này. Yểm Ma Giới kém xa tít tắp thế giới địa cầu, mà lại khoa học kỹ thuật lại không phát triển bằng, hoặc là nói cái thế giới này căn bản không có chăm chú phát triển khoa học kỹ thuật. Tần Hạo giờ khóc giờ cười, thế này tự mình làm như thế nào để trở về? Gặp được vết nứt không gian trở lại địa cầu kiểu gì cũng xuất hiện, nhưng quỷ mới biết rõ phải chờ bao lâu. Kẻ thống trị Yểm Ma Giới chính là Yểm Ma Thành, Yểm Ma Cung. Cái Yểm Ma Cung này nhất định nắm giữ lấy thông đạo tiến về địa cầu. Tần Hạo thông qua thư tịch biết rõ tình huống cơ bản của địa phương này. Cùng địa cầu so sánh, Yểm Ma Giới chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật không phát đạt nhưng lại có virus huyết thanh, mà virus huyết thanh của bọn người Bạch Nghị cũng là từ Yểm Ma Cung mua sắm. Nói cách khác, Yểm Ma Giới có thể là nắm giữ lấy thông đạo đi tới địa cầu. Phải đi Yểm Ma Thành một chuyến, Tần Hạo khép sách lại, thầm nghĩ. Yểm Ma Thành, Yểm Ma Cung, đây là chúa tể bên trong thế giới nhỏ này. Yểm Ma Cung có địa vị siêu phàm, thì địa vị tương đương với chính phủ của một nước. Tần Hạo quyết định hướng Bạch Duyên cáo từ. Địa phương này chưa có gì quen thuộc, Tần Hạo tự nhiên là không có lòng cảm mến gì, quyết định trở về địa cầu. Nếu không thời gian lâu dài qua đi, sợ là Thánh Diễm quân đoàn sẽ cho là hắn ở bên ngoài xảy ra bất trắc. Bạch Duyên tiểu thư, si tâm của ta đối với ngươi thiên địa chứng giám, ngươi liền đáp ứng ta đi. Đông Phương Tấn ta thề nhất định sẽ hảo hảo đợi ngươi. Tần Hạo đi vào vườn hoa phía sau, đột nhiên nghe được thanh âm một nam tử. Cái này khiến Tần Hạo hơi kinh ngạc, có người lại hướng Bạch Duyên cầu hôn. Tần Hạo tại bên ngoài hoa viên dừng lại bước chân, chính thời điểm này đi quấy giày liền không tốt lắm. Đông Phương Tấn, ta nói ta đối với ngươi không có cảm giác. Thanh âm Bạch Duyên hiếm thấy có chút nộ khí. Tần Hạo xa xa nhìn thấy tại phía trước trong hoa viên, một nam tử tướng mạo anh tuấn, nhưng phảng phất có một tia khí tức âm u, chính là mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn chăm chú Bạch Duyên. Bạch Duyên tiểu thư, Bạch bá phụ vừa mới qua đời, Bạch gia các ngươi cùng ta Đông Phương gia liên hợp khả năng ổn định lòng người a. Bạch Duyên nắm chặt nắm đấm, Bạch gia gia chủ phía trước không lâu không hiểu vì sao chết bất đắc kỳ tử. Về sau gia hỏa Đông Phương Tấn này liền tới cửa cầu hôn. Đương nhiên là coi trọng Bạch gia giống một khối thịt mỡ lớn. Bạch Duyên thậm chí hoài nghi phụ thân nàng chết cùng Đông Phương gia không thoát khỏi quan hệ. Mà Đông Phương gia gần đây cấp tốc mở rộng bành trướng thế lực, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duyên không chút do dự lần nữa kiên định cự tuyệt. Bạch gia cơ nghiệp không thể bị ngoại nhân thôn tính. Ngươi, Đông Phương Tấn trên mặt ẩn ẩn hiện hiện một tia ngang ngược. Hắn vốn là người âm tàn độc ác, ra vẻ bộ dáng thâm tình chính hắn cũng rất khó chịu, đã thế hết lần này tới lần khác nhiệt tình mà lại bị hờ hững, khiến hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, có loại xúc động muốn trực tiếp ra tay giết chết nữ tử trước mắt này. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Hạo nhạy cảm phát giác được Đông Phương Tấn tàn mắt ra một tia sát ý, hắn lập tức lạnh lùng nói, đi vào trong hoa viên. Bạch Duyên đã cứu hắn một mạng, Tần Hạo đối với cái này tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Hừ, mình ngoan bất linh, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đông Phương Tấn hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi xem Tần Hạo, hướng về phía Bạch Duyên lạnh lùng nói, liền phất tay áo rời đi. Cảm ơn ngươi thay ta giải vây. Bạch Duyên nhìn thấy Đông Phương Tấn rời đi, trên mặt nàng hiện hiện một tia mỏi mệt. Tiện tay mà thôi, Tần Hạo vốn là muốn hướng Bạch Duyên cáo từ, nhưng thấy cảnh này hắn không tự giác đem lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Tính toán, qua mấy ngày lại đi thôi. Tần Hạo quyết định trước thong thả rồi mới rời đi. Hắn cũng không kém mấy ngày thời gian, bất luận như thế nào tối thiểu hắn phải trả ân tình trước đó cho Bạch Duyên, bảo hộ nàng chu toàn. Tần Hạo mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng có ân tất báo, có thù phải đền là nguyên tắc của hắn. Tần Hạo rời đi, Bạch Duyên trên mặt lộ ra một tia bất an. Hồng Phi hai ngày sau chính là 18 tuổi, có kế thừa chi vị Bạch gia gia chủ, đều đã định. Cũng may Hồng Phi cử hành lễ trưởng thành xong liền để Hồng Phi kế thừa vị trí của phụ thân, nhưng Đông Phương gia vẫn nhìn chằm chằm. Ai, tiếng thở dài của Bạch Duyên tại bên trong hoa viên vang lên, tràn ngập yêu sầu. Lễ trưởng thành, Tần Hạo ngẫu nhiên nghe được một tin tức như thế trong bữa cơm tại Bạch gia. Bạch Hồng Phi sẽ tại hôm nay cử hành trưởng thành lễ. Mà căn cứ sự tình ở trong sách mà Tần Hạo nhìn thấy, thế gia quý tộc có người trưởng thành như Bạch Hồng Phi đều sẽ chém giết một cái biến dị thú làm chứng minh dũng khí cùng thực lực của bản thân. Đương nhiên, đồng dạng tìm biến dị thú đều là thực lực rất yếu, có nắm chắc nhất định có thể đem nó chém giết, không có nguy hiểm quá lớn. Cùng sự tình Tần Hạo trước đó ở phía sau hoa viên nhìn thấy, hắn cảm thấy Đông Phương gia khẳng định sẽ ở bên trong lễ trưởng thành của Bạch Hồng Phi động tay chân. Bạch gia trực hệ Bạch Hồng Phi là độc đinh, đem hắn giết chết kia sự tình thôn tính Bạch gia sản nghiệp liền 10 điểm nhẹ nhõm. Để Bạch Hồng Phi không tham gia lễ trưởng thành nữa, đó cũng là không có khả năng, hắn phải thừa kế vị trí Bạch gia gia chủ kia khẳng định phải có thanh vọng mới được. Tại lễ trưởng thành chém giết biến dị thú, lại tuyên bố kế thừa Bạch gia gia chủ chi vị, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cũng đều đang chờ mong. Yên tâm đi tỷ tỷ, ta thế nhưng là tam giai tiến hóa giả, giết chết một cái nhất giai biến dị thú hoàn toàn dễ dàng a, một tay liền có thể nghiền chết nó. Bạch gia đội ngũ sắp xuất phát tiến về Hắc Nham thành Hắc Nham đấu trường, không giống với Bạch Duyên lo lắng, Bạch Hồng Phi 10 điểm tự tin. Không nên khinh thường, Bạch Duyên thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ đệ này của nàng các phương diện đều tốt, chính là có chút ngây thơ, không rõ ràng lòng người hiểm ác. Đông Phương gia tộc là muốn chiếm đoạt sản nghiệp Bạch gia, tuyệt đối là sự tình gì cũng làm ra được. Cái này Hắc Nham đấu trường chính là sản nghiệp phủ thành chủ, trước mắt bao người, chắc Đông Phương gia cũng không có dũng khí làm loạn. Bạch Duyên chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình. Bạch tiểu thư, Bạch công tử, ta có thể cùng đi à, Bạch gia đội ngũ chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên một cái nam tử đi tới, chính là Tần Hạo. Ha ha, đương nhiên có thể, thấy chút việc đời cũng tốt, quay đầu ngươi liền đợi đến thưởng thức anh tư bản thiếu gia chém giết biến dị thú đi. Không đợi cái khác người đáp lời, Bạch Hồng Phi đã là một lời đáp ứng. Tần Hạo cũng là buồn cười, cái này Bạch Hồng Phi thiếu niên tâm tính, tính cách hào sảng, tùy tiện, không có gì đầu óc, tương đương đơn thuần. Nhiều một người đi cũng không có gì, Bạch gia đội ngũ cũng không có ai phản đối, một nhóm gần 100 người hướng về Hắc Nham thành trung tâm Hắc Nham đấu trường mà đi, những này lớn gia tộc đệ tử trưởng thành lễ gần đây đều là tại Hắc Nham đấu trường, tại Hắc Nham thành dân chúng chứng kiến xuống cử hành. Cách chương.